tỉnh rồi à? Phó Thừa Thiệu nhanh chân đi tới, phát hiện Hạ Như Yên thế mà lại đi chân đất, vội vàng bế cô lên đi tới trước bàn làm việc, để cô gái nhỏ ngồi lên đùi mình, dịu dàng hỏi, ngủ đủ giấc chưa? Tại sao lại đi chân trần ra đây vậy? Hạ Như Yên hơi mơ mơ màng màng, trong giọng nói lộ ra hơi khàn khàn và lười biếng khi vừa tỉnh ngủ, không có dép lê. Muốn uống nước, lúc này Phó Thừa Thiệu mới nhớ ra mình không mang dép lê ra ngoài, lại nghe cô nói muốn uống nước nên cầm cốc nước trên bàn mình đưa sang. Cẩn thận nâng lên đút cho cô uống, ngụm cuối cùng đổ một chút ra ngoài, giọt nước trượt theo cằm của Hạ Như Yên nhỏ xuống, thấm ướt mấy vệt nước trên áo tê sớt. Cô không mặc đồ lót, bộ ngực đẫy đà căng áo tê sớt lên thành hai đỉnh nhọn, nước đọng vừa vặn rơi xuống một bên, vải dệt ướt đẫm dính chặt đầu vú càng khiến độ cong xung quanh rõ ràng hơn. Phó Thừa Thiệu nhìn thấy cổ họng khô nóng, nhẹ giọng nói với Hạ Như Yên, "Diệu Diệu, anh giúp em lau khô." Nước, dứt lời không đợi cô gái đáp lại, đã liếm lên quai hàm xinh xắn của cô, từng ngụm, cuối cùng hôn lên môi. Hạ Như Yên vốn dĩ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, giờ phút này bị người đàn ông hôn mút đến mức thân thể mềm nhũn. Phó Thừa Thiệu ôm chặt cô vào lòng, vừa hôn cô, một bàn vừa yên lặng đặt lên ngực cô, trong cổ họng cô gái bật ra một tiếng rên, Phó Thừa Thiệu quấn lấy đầu lưỡi thơm mềm của cô gái triền miên, bàn tay to nắm chặt nơi vểnh lên đầy đặn kia nhẹ nhàng vuốt ve. Lòng bàn tay thỉnh thoảng lại sát qua đỉnh đầu, núm vú nhỏ nhanh chóng len lén dựng đứng lên, không biết từ bao giờ Hạ Như Yên đã cảm thấy một cây cứng rắn gì đó cộm lên dưới mông, đương nhiên cô hiểu rõ đây là cái gì, trong lòng ngượng ngùng, theo bản năng dịch sang bên cạnh, Phó Thừa Thiệu bị cô cọ sát đến mức miệng đắng lưỡi khô, một tay đặt cô lên bàn làm việc, làm nụ hôn sâu thêm, áo tê sớt rộng rãi, không biết đã bị cuộn lên từ bao giờ. Hai luồng đầy đặn vểnh cao lõa lồ lộ ra ngoài, người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, độ cao vừa vặn với đến ngực Hạ Như Yên, giờ phút này anh đang vùi đầu yêu thương hai đầu nhọn nhỏ nhắn. Vú của cô gái vừa căng đầy vừa vênh lên, Phó Thừa Thiệu có thể dễ dàng gộp hai bên lại với nhau, há miệng ngậm lấy hai đầu vú nhỏ, mút vào liếm láp, còn dùng đầu lưỡi không ngừng gảy nhẹ, Hạ Như Yên bị người đàn ông chơi đùa đến mức toàn thân như nhũn ra. Hai tay không còn chút sức lực nào đặt lên vai anh, dòng điện từ đầu vú chạy thẳng xuống bụng dưới, cô nhanh chóng cảm thấy quần lót ướt đẫm một màng. Hạ Như Yên đỏ mặt muốn khép chân lại, nhưng bị thân thể của người đàn ông ngăn lại, cảm giác được ý đồ của cô gái, Phó Thừa Thiệu dùng tay ấn lên chân tâm mềm mại của cô, quả nhiên đúng như dự đoán giữa ngón tay trơn trượt dính chặt, Diệu Diệu, ướt đến vậy sao, trong miệng người đàn ông còn đang ngậm núm vú nhỏ. Phát âm lẫn lộn mơ hồ, nhưng đủ để cho Hạ Như Yên nghe rất rõ ràng, cô xấu hổ đẩy anh ra, lại bị Phó Thừa Thiệu cắn núm nhỏ, lập tức rên lên một tiếng, sức lực chống đẩy trong nháy mắt giảm hẳn xuống. Phó Thừa Thiệu hôn xuống dọc theo hai vú của cô gái, nhanh chóng đến nơi bí mật nhất của cô, anh đẩy hai bắp đùi của Hạ Như Yên lên, quần lót nữa trong suốt bao trùm hoa huyệt đang gồ lên cao cao, đầy đặn no đủ, người đàn ông vươn đầu lưỡi quét qua quét lại bên ngoài vải dệt đã ướt đẫm. Nếm được mùi vị ngọt ngào trong trí nhớ theo đúng mong muốn, đừng liếm chỗ đó, Hạ Như Yên xấu hổ đến mức đầu ngón chân cũng co lại, khuôn mặt nhiễm một màu ửng đỏ say lòng người, sự rụt rè ngượng ngùng của cô ngược lại khiến người đàn ông càng thêm hưng phấn. Phó Thừa Thiệu nhẹ nhàng kéo quần lót lên, nghe thấy tiếng thở dốc của cô gái càng dồn dập hơn, anh cầm vải dệt mỏng manh kéo nhẹ sang bên cạnh, siết chặt mật huyệt đến mức nước càng tràn ra nhiều hơn. Hạ Như Yên rên rỉ khó nhịn, vừa mong đợi lại vừa mất mát, mong đợi người đàn ông cho cô nhiều hơn nữa, mất mát vì anh không chịu tiến hành bước tiếp theo, Phó Thừa Thiệu chơi đùa được một lát, thấy cô gái gấp đến mức sắp khóc rồi, mới đây vải dệt sang bên cạnh, đẩy hai cánh hoa đầy đặn ra, đầu lưỡi vươn ra khều một cái, khều được đâu non vẫn luôn giấu trong khe thịt ra ngoài, đầu lưỡi người đàn ông mang theo sức lực mạnh mẽ, lượn vòng xung quanh đậu non trêu chọc. Thỉnh thoảng còn dùng môi mỏng ngậm vào miệng mút lấy, Hạ Như Yên bị anh kích thích đến mức chân ngọc trực tiếp giãy giụa, thân thể liều mạng muốn lui về đằng sau, tiếng rên rỉ trong miệng cũng dần dần kèm theo tiếng khóc. Phó Thừa Thiệu thấy cô muốn chạy trốn, hai bàn tay giữ chặt mông cô gái lại, lưỡi lại hoạt động mạnh hơn, cô gái không nhịn được hét ầm lên, đừng mà chạm vào đó mà, thân thể Hạ Như Yên run rẩy, hoa huyệt không ngừng co giật. Trong thời gian ngắn ngủi ngay dưới sự trêu chọc của người đàn ông, đạt đến cao trào lần đầu tiên, mật dịch ngọt ngào thơm ngát từ trong huyệt phun ra, vừa vặn được Phó Thừa Thiệu nhận lấy, nhìn người đàn ông uống hết tất cả hoa dịch của cô vào miệng, Hạ Như Yên vừa mới cao trào xong, tiểu huyệt lại càng trống chảy hơn nữa, cô không tự chủ được dùng chân nhỏ cọ nhẹ lên người đàn ông, Phó Thừa Thiệu nhận được tin tức này, liếm liếm môi, đứng dậy vừa hôn cô vừa kéo khóa quần của mình xuống. Đang bị mùi vị của mình trong miệng người đàn ông làm cho xấu hổ đến mức nhắm chặt hai mắt, đột nhiên cảm giác được một thứ to lớn nóng hổi chọc vào vùng đất màu mỡ của mình. Nhịp tim Hạ Như Yên không khỏi tăng nhanh mấy phần, theo bản năng mở rộng chân hơn nữa, người đàn ông đương nhiên phát hiện ra động tác của cô, khóe môi hơi nhếch, từ giữa răng môi hai người đang quấn quýt, nặn ra mấy chữ, muốn sao, Hạ Như Yên rầm rì mấy tiếng, lại cắn nhẹ lên môi anh. Làm sao Phó Thừa Thiệu còn nhịn được nữa, nhắm quy đầu vào ngay hang động mất hồn kia, từng tấc đi vào trong, chướng quá, Hạ Như Yên rưng rưng nước mắt tựa vào ngực người đàn ông, thứ kia của Phó Thừa Thiệu quá lớn, thân thể này của cô mới trải qua lần đầu không lâu, tuy bôi thuốc xong đã khôi phục rất nhiều, nhưng nếu muốn ăn thứ khổng lồ như vậy thêm lần nữa vẫn khá khó khăn, Phó Thừa Thiệu nhịn dục vọng sắp nổ tung xuống, nắm chặt một bên đấy đà của Hạ Như Yên vuốt ve. Lại khóa chặt môi cô, mông rắn chắc chậm rãi đẩy về phía trước, tiếng nức nở nhỏ vụn của cô gái bị anh nuốt vào miệng, ngón tay kẹp lấy đầu vú lôi kéo. Trong trạng thái nhiều chỗ nhạy cảm bị khiêu khích như vậy, Hạ Như Yên cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, ăn được nửa cây côn thịt vào, có đau không? Phó Thừa Thiệu vừa chậm rãi di chuyển vừa hôn nhẹ lên vành tai cô gái nhỏ, Hạ Như Yên ôm chặt cổ anh, yếu ớt đáp lại, cũng tạm, nhưng mà chướng quá. Sẽ không trường nữa, nhanh thôi, Phó Thừa Thiệu mút thủy tại cô, cảm nhận được cô gái khẽ run, phần eo đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn, Hạ Như Yên nũng nịu kêu to một tiếng, hoa huyệt càng siết chặt hơn, mỗi lần mút giống như đang nhấm nháp món ăn ngon lành nào đó, Phó Thừa Thiệu bị cô hút cắn đến mức ngứa ngáy, cũng bất chấp tất cả, hung hăng đâm về phía trước, chỉ chốc lát dương vật lớn đâm toàn bộ vào bên trong, a, đầu ngón tay của Hạ Như Yên cắm sâu vào da thịt người đàn ông. Phó Thừa Thiệu cũng không thấy đau đớn, giờ phút này anh đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác được bao bọc mãn nguyện đến mất hồn, những nếp thịt mềm quyến rũ kia bắt đầu quấn quýt chồng chất tầng tầng lớp lớp cuộn chặt lấy dương vật, sảng khoái đến mức nào chứ? Thế mà cô gái nhỏ kia còn đang ý vị co lại hoa huyệt ép anh đến mức sắp phát điên, bất chấp tất cả, Phó Thừa Thiệu bóp nhẹ lên mông Hạ Như Yên, tàn bạo làm huyệt mềm nhỏ của cô. A gạch ngang a sâu quá rồi, người đẹp rưng rưng nước mắt khóc nức nở, huyệt thịt bị dương vật to lớn điên cuồng chiếm đoạt, vật to dữ tợn kia nhanh chóng ra vào bên trong, mỗi lần đều đập vào khe hẹp non mềm ở sâu trong con đường kia. Thịt mềm chỗ nhạy cảm nhất trên vách hang kia bị hung hăng chèn ép, từng luồng lại từng luồng dâm thủy phun ra ngoài, Hạ Như Yên không ngừng run rẩy, bụng dưới mỏi như không chịu nổi, khoái cảm đến cực hạn tràn ngập trời đất đánh úp về phía cô. Cao trào liên tiếp giáng xuống. Nhưng người đàn ông cảm thấy vẫn chưa đủ, anh vẫn chưa chiếm hữu cô xong, cây dương vật lớn vừa cứng vừa thô kia khí thế hung hăng tấn công chiếm giữ, mãi đến tận khi khe hẹp kia bị đâm đến mức càng ngày càng mở rộng ra, không được, đừng mà, chỗ đó không được, Hạ Như Yên không còn chút sức lực nào dựa vào lòng người đàn ông, toàn thân cô đều bị anh giam lại, hai chân gác lên khuỷu tay người đàn ông, nơi riêng tư bị mở rộng ra một cách gượng gạo. Mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm, Phó Thừa Thiệu vừa làm vừa thở dốc nói, huyệt nhỏ của Diệu Diệu tại sao lại hút chặt như vậy? Hả, muốn hút khô chồng em sao? Anh câm miệng, Hạ Như Yên xấu hổ đến mức trực tiếp rơi nước mắt, cắn một cái lên cổ người đàn ông, những chiếc răng nhỏ kia của cô giống như gãi ngứa, chẳng những không còn đau Phó Thừa Thiệu, ngược lại đầy ngọn lửa trong lòng anh dâng lên cao hơn, anh một tay giữ chặt cô gái bế lên. Ở trong phòng làm việc vừa đi vừa làm, Hạ Như Yên hoảng sợ vội vàng ôm chặt cổ anh, lại bị đút vào càng sâu hơn nữa kích thích đến mức mất hồn, nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng không thành lời của cô gái nhỏ, cảm nhận được miệng từ cung mút lấy được mở ra thuận lợi và thay đổi tư thế, khoái cảm chạy dọc theo xương sống của Phó Thừa Thiệu dâng lên, anh vừa đi vừa mạnh mẽ đâm vào, đâm đến mức dâm thủy trong huyệt giống như được mở khóa van. Chất lỏng sền sệt tí tách rơi xuống, không những thấm ướt một mảng thảm trải sàn, còn nhiễm ướt một mảng quần tây của anh, người đàn ông giày tây quần áo chỉnh tề, cô gái lại chỉ mặc một chiếc tê sớt rộng rãi, vạt áo được vén lên đến giữa eo, quần lót dưới mông bị đầy sang một bên, ở giữa một cây dương vật lớn màu tím đó đang nhanh chóng ra vào. Mỗi lần đâm thẳng vào đều dẫn đến tiếng ngâm nga quyến rũ đến tận xương cốt của cô gái, đúng là càng làm càng mạnh. Càng cắm càng hăng say, trên gương mặt nhỏ của Hạ Như Yên có hai vệt nước mắt nhàn nhạt, khóe mắt đều tản ra sự quyến rũ, Phó Thừa Thiệu vừa cắm vào vừa hôn lung tung lên mặt cô, liếm sạch nước mắt trên mặt cô, thỉnh thoảng lại mút chặt vành tại cô cảm nhận sự run rẩy của cô vì hành động của mình, sáng sớm anh sợ cô bị thương, hoàn toàn chưa làm đến đã nghiền, lúc này xem ra cô gái nhỏ đã thích ứng khá tốt nên dồn hết sức lực lăn qua lăn lại. Chẳng qua đáng thương Hạ Như Yên thân thể này cũng mới chỉ giao hoan lần thứ hai đã phải chịu đựng kích thích đến trình độ như giao hợp đến tử cung này, tuy rằng không đau, nhưng loại khoái cảm vượt qua cả cực hạn này, ngoài cao trào ra còn khiến cô hơi sợ hãi, sợ bản thân mình quá phóng túng mà lạc đường trong đó, nhưng mà sợ hãi như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, trong lòng Phó Thừa Thiệu cô ngoại trừ nức nở thở dốc ra, thì cũng chẳng thể làm gì khác được nữa. À, cô còn có thể xoắn chặt dương vật lớn của anh, ý đồ khiến anh bắn ra nhanh hơn một chút. Đương nhiên, cử động như vậy không thể nghi ngờ gì là dẫn lửa tự thiêu đốt chính mình. Phó Thừa Thiệu bị cô xoắn chặt đến mức độ mắt ôm cô đi vào phòng ngủ, đặt cô nằm trên giường, lại tiến sâu vào lần nữa từ đằng sau. Sau đó người đẹp đáng thương ngoại trừ chồng mông lên bị người đàn ông xâm phạm ra thì thật sự cũng không làm được gì nữa rồi. Huyệt mềm đã bị người đàn ông cắm đến mức không ngừng run rẩy, ngay cả sức lực để kẹp chặt cũng không còn. Nhưng mà huyệt thịt cực kỳ chặt chẽ như trước này vẫn mấp máy không kiềm chế được khiến người đàn ông sảng khoái đến mức lật trời. Phó Thừa Thiệu ôm chặt eo cô, giống như ở trong trò chơi vừa nói lời thô tục vừa hận không thể nhét cả hai tinh hoàn vào bên trong. Lần làm tình thỏa thích tràn trề này kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, đến cuối cùng thậm chí Hạ Như Yên còn không khống chế được khoái cảm. Khóc sướt mất tiểu ra toàn thân người đàn ông, Phó Thừa Thiệu hưng phấn đến mức không chịu nổi, trong miệng dỗ dành, Diệu Diệu đừng khóc, sắp xong rồi. Thân dưới lại không có chút dấu hiệu dừng lại nào. Trước đây khi còn ở trong trò chơi anh đã từng làm cô gái nhỏ đến mức tiêu ra rồi, nhưng hôm nay thế mà lại gặp tình huống này trong thực tế, nhất thời không kiềm chế nổi, dứt khoát làm cho Hạ Như Yên hôn mê bất tỉnh.